Nhà ai có cây là đèn cù, đêm về sáng tỏ trong sân, xinh như ánh trăng là ngày rằm. Ngựa giấy sẽ chạy loanh quanh, em yêu cái cây là đèn cù, đèn kết giấy hoa thật xinh. Em yêu cái cây là đèn cù, mùa tít xe ngựa đuổi quanh. Em yêu là cái cây là đèn cù, mùa tít có xe ngựa đuổi loanh quanh, loanh quanh. Ơi cái đèn là đèn thật xinh, khen ai khéo kết cây đèn cù, khen ai thấp ý cây đèn cù. Tựa như ánh trăng rằm xinh, loanh quanh như những câu là chuyện tình, đuổi bắt đến bao giờ gặp đây. Đêm cùng chạy loanh quanh, sáng như một ngàn ánh sao đêm. Đêm đời như nàng tiên nga, múa ca vui đùa duyên tràn về. Nhà ai có cây là đèn cù, có cây đèn. Đêm về sáng đẹp như trăng, sáng đẹp như trăng. Xinh sao cái cây là đèn cù, ngựa giấy xe tượng chạy quanh, chạy loanh quanh đó đây. Em yêu ý a là đèn cù, đèn kết ý hay thật hay, như sông núi mây bay ngoài trời. Tựa bóng xanh lợi chạy quanh, như sông và núi bay bay ngoài trời. Tựa như bóng xanh lợi chạy loanh quanh, loanh quanh. Ơi cái đèn là đèn thật xinh, khen ai khéo kết cây đèn cù, trăm năm cứ mãi cây đèn cù. Đuổi bắt đến bao giờ gặp đây? Đèn cù đêm xinh xinh, ý a dừng lại dưới ánh tà. Đêm tự như nàng tiên nga, múa ca vui đùa duyên trần kia. Loanh quanh ta với ta là chạy vòng, đuổi bắt đến cù đuổi bắt chạy vòng loanh quanh. Tình nhau vui chạy vòng quanh, đến bao giờ gặp đây?